Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 430, Tiêu Thiên Long. Phía tây đại thảo nguyên, khí hậu màu mỡ, gió thổi bãi cỏ thấy dê bò, là một khối chân chính phong thủy bảo địa. Mấy ngàn năm nay, nơi đây đi ra vô số mạnh mẽ người, nhảy qua trên người mã. Nắm loan đao, giết ra hùng vĩ hiển hách, mà bây giờ, nơi đây đã trở thành vô số người du ngoạn trong lòng thánh địa. Loang lổ thần kỳ văn hóa, thảo nguyên nhân dân nhiệt tình, cùng với bầu trời đất rộng, đều khiến cho nơi đây trở thành du lịch điều kiện tốt nhất nơi. Hàng năm tới nơi này du lịch người, vô số kể. Không biết bao nhiêu người ôm trong lòng giấc mộng trong lòng đi tới nơi này mảnh nhỏ sinh mệnh nơi. Một cái dáng dấp đẹp trai, có chút giống đương hồng minh tinh hoàng hiểu tên nam tử hai tay cắm ở trong túi quần. Mặc một bộ màu đen tê sớt, lạnh nhạt nhìn viễn phương. Hắn là Tây Bắc nổi danh thái tử. Dĩ nhiên, không phải chính đạo, mà là một loại khác. Gia tộc mấy đời người đều là mới bước chân vào giang hồ. Hiện tại hắn gia tộc thế lực, hùng ở Tây Bắc tiếng tăm lừng lẫy. Tiêu Thiên Long, một cái rất ngông cuồng tên, cũng chấn nhiếp vô số trẻ tuổi. Tiêu Thiên Long rất ngông cuồng, ai cũng không để vào mắt, hơn nữa cũng rất háo sắc. Không phải sao, hắn lại đem một cái biểu diễn hệ hoa khôi. Nương du lịch mượn cớ liền đi tới nơi đây, cùng vài cái bằng hữu cùng nhau, mở ra xe sang trọng, mang theo mỹ nữ, một gã ăn mặc móc treo quần jean nữ hài đi tới bên người của hắn. Nữ hài rất xinh đẹp, chỉ bất quá trên mặt hóa trang hóa quá đậm rực rỡ. Liên lụy nàng nguyên bản tinh xảo dung mạo, Tiêu Thiếu, làm sao như thế có hứng thú, cái này đại buổi chiều. Trên thảo nguyên phơi nắng chết, làm sao đứng ở chỗ này phơi nắng thái dương a? Nữ hài mềm nhẹ nói. Tiêu Thiên Long lắc đầu, ta muốn thấy xem, rong ruổi ở trên lưng ngựa dân tộc, đến tột cùng có gì không giống với bọn họ làm việc và nghỉ ngơi, thói quen của bọn họ truyền kỳ ta là như sấm bên tai, chỉ bất quá ta xem nếu không, trong mấy ngàn năm, tựu ra như thế vài cái yêu nghiệt, chẳng có gì lạ, nếu như là ta sanh ra ở niên đại đó, ta Tiêu Thiên Long, sẽ không thua bất kỳ người nào. Tiêu Thiên Long như thế nói, hắn rất ngông cuồng, cuồng không có giới hạn, toàn bộ Tây Bắc, hắn cũng liền có điểm sợ Tiêu gia lão thái gia một người. Đây chính là trải qua chiến loạn thời đại đại kiêu, nữ hài gật đầu. Trong mắt toát ra nhiều bó tia sáng. Tiêu Thiên Long, một cái lệnh Tây Bắc hết thảy côn đồ đều sợ thanh niên có lớn lao quyền lợi, không dám nói khác, tối thiểu thế giới ngầm quyền sanh sát trong tay, hắn vẫn có vài phần vương giả phong phạm. Đúng lúc này, đột nhiên từng chiếc một hãn mã xa dừng ở cách đó không xa. Từng cái tướng mạo như yêu nữ nhân nhảy xuống xe, mặc trên người áo cưới, phía sau là từng cái khẩn trương chụp ảnh công phu tác giả. Vội vã điều hành camera, nhìn chung quanh một chút tia sáng cùng với hoàn cảnh, chuẩn bị tiến hành quay chụp. Một người mặc âu phục tha dây xích thanh niên nghiêng dựa vào hammer lên, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, hữu khí vô lực nhìn cao hứng bừng bừng nữ nhân. Bọn họ chính là Diệp Lăng đoàn người. Mấy người này đã tải trên thảo nguyên vỗ cả ngày, chỉ lát nữa là phải đến ban đêm, còn chỉ còn lại có một tổ liền toàn bộ kết thúc. Diệp Thiếu, ta đi cùng chung quanh các đồng hương thương lượng một chút, mướn bọn họ chút chướng bồng, buổi tối đâu mời một sư phụ, đến cái dê nướng nguyên con, chúng ta ăn mừng một trận thế nào? Tiệm áo cưới quản lý cười nói. Lúc này đây nhưng là một cái đại đan, vì không bảo đảm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trong tiệm quản lý đều tự mình đi theo. Diệp Lăng gật đầu, đúng đúng, bôn ba một ngày, đã sớm nên như vậy. Đúng, cả hai đầu cả dê, ta còn hữu điều cầu. Khẩu vị rất lớn, vừa nói chuyện, Diệp Lăng hếch lên buồn chán đờ ra run rẩy lấy trên người lông nhảy xuống xe Tiểu Bạch. Người này không phải theo tới. Hết cách rồi, nữ chẳng qua trung nữ cầu tình. Diệp Lăng để hắn đi theo. Một cái như sư tử một dạng khổng lồ Tiểu Bạch giật mình xuất hiện. Liền chọc vô số tiệm áo cưới công nhân trông mà thèm. Người này quả thực quá đẹp rồi. Cả người bộ lông như máu. Hành tẩu khí thế 10 phần. Căn bản không phải cái gì cầu a. Sư tử a, những động vật này có thể so. Tiểu Bạch giống như vương giả. Giống như nhân gian đế vương một dạng. Chậm rãi đi đi ở cả vùng đất. Cảnh tượng ngạo mạn. Ta vung vui chơi. Các ngươi chơi. Đi a. Tiểu Bạch nhìn chung quanh thảm cỏ xanh đại thảo nguyên. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Cho Diệp Lăng truyền âm nói một câu. Tứ chi một bước. Điên cuồng chạy về phía xa. Diệp thiếu. Cái này sẽ không ném đi. Quý giá như vậy động vật. Ném nhưng là quái đáng tiếc a. Chúng ta đi đem nó cho trở về đi. Một gã chuyên viên quay phim yêu sầu hỏi. Dựa theo bọn họ tới nghĩ. Tiểu Bạch nhất định là đắt kinh khủng. Có điểm hướng trong truyền thuyết sư hổ thú. Nếu không. Làm sao có thể dáng dấp đẹp trai như vậy? Như thế khi phách, Diệp Lăng lắc đầu. Không sao, xúc sinh này biết trở về. Nếu là không trở về vừa lúc, chết đói nó cay khốn kiếp. Nói xong, chụp ảnh liền bắt đầu. Từng cái nữ nhân như hoa tự ngọc ở Diệp Lăng đi cùng. Hoặc là hạnh phúc tựa nhau, hoặc là ngọt ngào ôm nhau, đều hâm mộ chết người bên ngoài. Mà ở cách đó không xa, Tiêu Thiên Long nhìn trước mắt mấy người phụ nhân, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên, mấy cái này nữ nhân, người đều là quốc sắc thiên hương a. Dưới so sánh, bên cạnh mình cái này dĩ nhiên thành quán ven đường mặt hàng. Quá bình thường, Thiên Long, thế nào, xem ra ngươi đối với các nàng có ý tứ. Đúng rồi, tấm tắc. Mấy cái nữ nhân dáng dấp thật là cú vị. Tuyệt phẩm a, nhìn ta đều tâm lý ngứa. Chẳng qua nhân ra nhưng là mở ra hammer tới. Phải có chút bối cảnh. Thiên Long ngươi cần phải cẩn thận một chút a. Chớ ăn không đến thịt lại chọc một thân xui xẻo. Chỉ là làm sao lại một cái chú rể. 9 cái tân nương. Cái nàng là ý gì? Sẽ không phải là nơi nào kịch tổ ở chỗ này phách đùa giỡn đi. Nếu không không thực tế a. Lúc này, Tiêu Thiên Long phía sau. 6 cái công tử ca đều ôm trong ngực nữ hài đã đi tới. Cùng Tiêu Thiên Long nói đùa. Bất quá bọn hắn trong mắt. Từng cổ một nóng bỏng hỏa diễm. Thì là không che giấu chút nào. A hát, bối cảnh. Không ngoài là chút phú nhị đại mà thôi. Đối với ta mà nói, này cũng nhằm nhò gì, lão tử ta hoan hỷ nhất vui mừng cùng bọn họ người như thế giao tiếp. Tiêu Thiên Long chẳng đáng, nói, ở vào hắn cái này vị trí, cái gì cho má phú nhị đại, sợ nhất không phải là nắm trong tay lấy mấy ngàn cái dám liều mạng tiểu đệ chủ. Thiên Long, như thế nào đây, ta đi giúp ngươi, tìm, cách tình huống của các nàng. Ở Tiêu Thiên Long thân bên cái kia hoa khôi nắm cả Tiêu Thiên Long cánh tay nhẹ giọng cười nói. Trong giọng nói không có một chút đố kỵ hâm mộ và nổi máu ghen. Nàng tâm lý rất rõ ràng. Tiêu Thiên Long đối với nàng mà nói. Căn bản không thực tế. Cũng chính là vui đùa một chút. Mà nàng có thể có được. Chính là thực tế nhất lợi nhuận. Dùng ngươi. Vậy ta còn coi như là một nam nhân. Tiêu Thiên Long chẳng đáng nói. Tiêu Thiên Long từ miệng mang chung rút ra một căn tiểu hùng miêu. Đặt ở ngoài miệng châm lửa. Hung hăng rút một khẩu. Nhìn về phương xa. Khí chất băng lãnh. Thật là có chút cao quý chính là phong phạm. Cách đó không xa. Có thanh xuân. Có nữ vương. Có cao ngạo. Có băng lãnh. Có ngự tỷ trung nữ. Làm cho Tiêu Thiên Long trong lòng nổi lên khó có thể ma diệt chinh phục cảm giác. Người chính là chỗ này sao tiện. Không có được. Vĩnh viễn ở gây rối. nếu chiếm được, chơi không được bao dài thời gian, liền chán ngán. Mà đối với Tiêu Thiên Long mà nói, bá vương ngạnh thượng cung, hắn cười nhạt, vừa lúc đó, cách đó không xa Diệp Lăng bọn họ, rốt cục hoàn thành quay chụp. Tiêu Thiên Long cười nhạt, đi thôi mấy ca, cho xa xa tới các bằng hữu chào hỏi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.